Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, phàm là có mấy khỏa củ lạc. Canh 1, cầu kim đậu. Mặc dù Nanoha Hanyu đã minh xác cự tuyệt Kakashi ăn trực, nhưng Kakashi vẫn như cũ mặt dày mày dạn lưu lại. Cuối cùng là ăn quá no vịn tường rời đi. Cơm ăn đến một nửa thời điểm Mitarashi Anko bị Sarutobi Hiruzen phái tới Anbu gọi đi. Nghe Anbu Ninja nói là cùng khoảng cách Konoha không xa phủ tử thôn có quan hệ. Nanoha sau khi cơm nước xong chiếu thường ngày, đi tới thứ số 7 sân huấn luyện, xem hai cái không đáng tin cậy giáo sư có hay không tiêu cực biếng nhác. Trường luyện thi bọn nhỏ huấn luyện cường độ kỳ thật đã vượt chỉ tiêu, nhưng gần nhất Nanoha Hanyu đang cày chế dược độ thuần thục. Những thuốc này nhất thời bán hội bán không được, cho nên Nanoha Hanyu liền đem dược hiệu lấy ra dùng tại trường luyện thi tiểu gia hỏa trên thân. Đương nhiên những thuốc này sử dụng cũng là có đại giới. Phụ huynh lại 827 nhìn thấy nhà mình hài tử tiến bộ, đương nhiên sẽ không keo kiệt gia tăng một chút học phí. Cho nên thứ hai kỳ trường luyện thi phí tổn gia tăng đến 12.0002. Hôm nay chúng ta không nói làm ninja nên như thế nào tác chiến, cũng không phải muốn ôn tập đọc thuộc lòng ninja cơ bản quy tắc. Ebisu nghiêm mặt nói, tất cả bọn nhỏ nghe được Ebisu, toàn đều giữ vững tinh thần đầy cõi lòng chờ mong. Chờ đợi Ebisu tiếp đó, sẽ đem cường lực nhẫn thuật giáo cho bọn hắn. Chỉ tiếc bọn hắn nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Cường lực nhẫn thuật Ebisu mình cũng muốn giáo, nhưng vấn đề chính hắn cũng không có. Không phải làm sao lại làm lớp lý thuyết lão sư. Hôm nay ta đến giáo sư mọi người, như thế nào đối khác biệt nhẫn cụ, tiến hành chính xác bảo dưỡng. Mọi người đều cho ta nghiêm túc nghe. Hàng vạn hàng nghìn không muốn đi thần. Đối với nhẫn cụ bảo dưỡng cái gì, ngoại trừ nóng thích học tập người, trên cơ bản không có người nghe giảng. Phần lớn người đều tại giày vò bên trong vượt qua cái này tiết khóa. Trước khi tan học thời điểm Ebisu đối các học sinh nói ra, ngày mai ta sẽ mời một vị lão tiền bối đến. Giáo sư mọi người làm sao tại giã ngoại sinh tồn được? Trong khóa học cho sẽ nhẹ lòng một ít, đại khái là thu thập đồ ăn, sau đó tiến hành chính xác nấu nướng. Ta nghĩ các người sẽ cảm thấy rất hứng thú. Lão tiền bối là cùng Hokage đại nhân, lợi hại ninja sao? Không biết hắn có thể hay không giáo sư chúng ta nhẫn thuật. Inuzuka Humba chờ mong nói. Naruto, phong độn Fullerton, đại đột phá. Mặc dù lúc linh lúc mất linh, nhưng Inuzuka Kiba vẫn như cũ phi thường hâm mộ. Có thể phóng thích nhẫn thuật Naruto, dù sao thi triển nhẫn thuật thời điểm, liền là hắn trang bức hù người cơ hội tốt. Hai tử tổng là ưa thích làm náo động, sau đó bị người đồng lứa thổi phồng. Thời gian rất nhanh trôi qua, đêm khuya 6 lúc 7 giờ. Ebisu miệng bên trong lão tiền bối, chính cùng mình đồng đội, về tới làng lá bên trong, ba cái mặc chung nhẫn áo lót, phong trần mệt mỏi ninja, kết bạn tiến vào thịt nướng quy, phi thường hào khí điểm một đống lớn đồ ăn, ưa thích thanh tịnh Maruboshi Kosuke, cũng không có cùng đồng đội cùng một chỗ, mà là tìm tới vị trí gần cửa sổ, tự mình điểm một chút rau quả. Hai người khác biết Maruboshi Kosuke tính tình, trong lòng cũng không có vì vậy mà suy nghĩ nhiều. Thịt nướng quy mang thức ăn lên hiệu suất rất nhanh. Hai người bắt đầu nâng ly cạn chén. Không bao lâu sắc mặt hai người đỏ hồng. Đã hơi say rượu Shiranui Fushiziner cao hứng bừng bừng nói. Hôm qua ngươi nhìn thấy chưa? Ta liền cầm lấy trong tay của ta cây đao này, vọt thẳng tiến vụ ẩn những cái kia hồn đạm bên trong. Ta là trái chặt một đao bổ chết một cái, trở tay bổ ra lại chết một cái. khi đó ta là thiên thần hạ phàm, bọn hắn không ta đánh cho tè ra quần. Trận chiến kia thật sự là bất tỉnh tại ruộng lậu nhật nguyệt vô quang. Chiến trường đó là máu chảy thành sông. Gekko Hayate bưng chén rượu uống rượu, cũng không cắt đứt mình đồng đội. Một cước dẫm trên ghế, trắng trợn thổi yêu lấy chiến tích của chính mình. Hatake a, ta chính là dùng Konoha Liêu, Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ Mikazuki no Mai. Liên tục ném lăn ba tên vụ ẩn trung nhẫn, không phải nhiệm vụ lần này coi như nguy hiểm. Gekko Hayate lúng túng phụ họa nói, vâng, đều là Shiranui Fushiziner ngươi, cứu vớt chúng ta ở trong cơn nguy khốn. Nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành may mắn mà có ngươi. Sau đó, Gekko Hayate thầm nghĩ, cái này, Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ Mikazuki no Mai, vẫn là ta dạy cho ngươi. Ngươi đừng chỉ uống rượu a, phàm là ăn mấy khỏa củ lạc, ngươi cũng sẽ không say thành dạng này. Hai người uống say tự nhiên có thịt nướng quy nhân viên công tác. Đem bọn hắn an toàn đưa về đến nhà, thuận tiện cùng người nhà bọn họ kết toán giấy tờ. Maruboshi Kosuke ăn được về sau, đem tự mình cõng bên trên oan ức, xách trong tay đi tới Nanoha Hanyu cửa hàng. Lúc này Nanoha Hanyu còn không có bế cửa hàng. Oan ức bên trên bị treo explosion tác phi tiêu bắn trúng. Mặt ngoài mặc dù nhìn không ra dị dạng, nhưng lấy tay sờ lại có thể cảm giác được phía trên có thật nhiều vết rạn. Cái này nồi tải Maruboshi Kosuke trong tay, dù cho đồ dùng nhà bếp cũng là tấm chắn. Maruboshi Kosuke tìm tới Nanoha Hanyu, chuẩn bị để hắn xuất thủ chữa trị. Trước đó Ebisu hướng hắn giới thiệu Maruboshi Kosuke thời điểm, Nanoha Hanyu còn tự thân định ngày hẹn một lần Maruboshi Kosuke. Hai người cũng không lạ lẫm. Ngươi có thể chữa trị cái này nồi nấu sao? Ta hy vọng tải không gia tăng trọng lượng của nó, đồng thời tăng cường nó phòng hộ năng lực. Ít nhất phải có thể ngăn cản phi tiêu Shuriken. Trang bị, hắc thiết nồi đánh giá, một tinh nửa, làm ẩu dây chuyền sản xuất sản phẩm. Thuộc tính, không giá bán, không thể bán ra, nó không thuộc về ngươi. Cái này đối với ta mà nói rất dễ dàng. Bất quá ngươi cũng biết ta chào giá rất cao. Nếu như muốn ta xuất thủ, vậy ngươi ít nhất phải chuẩn bị 200.000 hai. Maruboshi Kosuke không có cùng Nanoha cò kè mặc cả, làm cả đời hạ nhẫn. Hắn cũng là có chút tích xúc, mỉm cười đem nhiệm vụ lần này thù lao xuất ra. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 2.000, lực lượng cộng 0.01. Keng, ngài thu được cơ sở đao thuật LV5, đao khí LV3, đao khí nhưng hoàn toàn bao trùm thân đao. Chờ một lát ta một hồi. Nanoha Hanyu đối Maruboshi Kosuke nói một tiếng, sau đó liền đi tới hậu viện, đem hắc thiết nồi trực tiếp ném vào dung luyện trong lò. 4. Không tùy tiện xuất ra một chút phế liệu, cùng hắc thiết nồi cùng một chỗ ném vào dung luyện trong lò. Chờ đợi 2 phút đồng hồ sau tướng, một khối màu xanh đen thỏi sắt xuất ra, phong bạo chi chùy, loảng xoảng bang, đập mấy lần. Đem thỏi kim loại phân hình dạng tạo thành một cái nồi. Lại trải qua mấy đạo tôi vào nước lạnh trình tự làm việc. Mới tinh nồi liền rèn đúc hoàn thành. Trang bị, thanh cương nồi đánh giá, 2 tinh nửa thuộc tính, phụ trọng cộng 15, phòng ngự cộng 20, nhanh nhẹn cộng 2 giá bán, không thể bán ra, duy nhất khóa lại, Maruboshi Kosuke, đây là ngươi nồi. Naoha dẫn theo còn mang theo dư ôn thanh cương nồi, đi tới Maruboshi Kosuke trước mặt đem nồi giao cho đối phương. Maruboshi Kosuke rõ ràng cảm nhận được mình lão hỏa kế đã kinh biến đến mức không giống nhau, mừng rỡ nói với Nanoha 10 phần cảm tạ, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết.